Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Một Cọc Án Mạng. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cười ngâm ngâm mà nói, xem ngươi nói như thế dễ nghe, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả, phải đợi cùng nhau qua đến già rồi mới có thể chứng kiến. Long Diệp Thiên đột nhiên bất mãn nhìn nàng, này tiểu nha đầu, lại không tin hắn, xem đi, ngươi lại không tin ta, lời nói của ta đối người khác luôn luôn là không được xía vào. Tới rồi ngươi nơi này, như thế nào liền như thế không đáng ngươi tín nhiệm đâu. Long Diệp Thiên đáy lòng khó thở, nhìn nàng ánh mắt rất là ủy khuất. Lâm Vân Tịch uống một ngụm trà thủy giải khát, nàng trước mặt là một mảnh trắng tinh bạch tim dược liệu. Giờ phút này nở rộ này màu trắng như phù dung hoa lớn nhỏ đóa hoa thanh phong thanh đãng. Cánh hoa rơi xuống đất, mượt mà thanh hương, nàng lúc này mới cười trả lời hắn. Nhưng ta không phải người khác, là thê tử của ngươi, nữ nhân đều là không có cảm giác an toàn. Mà người, cũng ở theo thời gian cùng hoàn cảnh ở thay đổi. Cho nên, cho dù chúng ta chi gian ở yêu nhau, cũng sẽ nghi ngờ đối phương. Long Diệp Thiên theo nàng gần từng chữ một nắm tâm nghe xong, kỳ thật. Hắn tán đồng nàng nói chuyện, hắn kéo qua tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Ngữ khí nghiêm túc nói, Tịch Nhi, đó là ở người khác trên người mới có thể phát sinh sự tình. Sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người, Lâm Vân Tịch nghe hắn tự tin tràn đầy nói. Nhợt nhạt cười, không nói gì, nắng sớm khuynh sái. Hoa ảnh yêu dã loang lổ, Long Diệp Thiên nhìn nàng điềm tĩnh mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Khóe miệng mấp máy một chút, muốn nói lại thôi, Lâm Vân Tịch đoán được tâm tư của hắn. Trước mở miệng hỏi, Diệp, ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Long Diệp Thiên thần sắc hơi đốn, ngưng nhiên bất động trong ánh mắt ảnh ngược thân ảnh của nàng. Nghĩ nghĩ, đáy lòng ở tam châm trước, mới hỏi nói, Tịch Nhi, vậy ngươi sẽ nói cho ta? Nói với ta lời nói thật sao? Lâm Vân Tịch đạm nhiên cười, nói, ngươi không hỏi, như thế nào sẽ biết ta sẽ không đối với ngươi nói thật? Còn có, ngươi cái gì thời điểm trở nên như vậy thật cẩn thận? Long Diệp Thiên chua xót cười, bởi vì quá yêu, cho nên mới sẽ trở nên thật cẩn thận, bất qua hắn vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Tịch Nhi, ngươi đi ma vực chi thành, đều gặp chút cái gì? Có thể cùng ta nói sao? Lâm Vân Tịch liễm mắt, hắn rốt cuộc hỏi cái này chuyện chính là, ở rất nhiều chuyện không có xác định xuống dưới phía trước. Diệp nên biết đến vẫn là muốn nói cho hắn, các nàng đều là người trưởng thành, nên đối mặt nhất định phải đối mặt. Diệp, lúc này đây ma vực chi thành thực thuận lợi, ta gặp Long Diệp, Lâm Vân Tịch đem gặp được Long Diệp cùng Cảnh Viêm sự tình nói cho hắn, chính mình. Nhẹ nhàng bắt được 100 viên hắc linh quả, cũng đem Long Diệp đem nàng ngộ nhận vì Vân Tịch sự tình 1 năm 1 10 nói cho Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên nghe xong lúc sau trầm mặc hồi lâu không nói lời nào, Lâm Vân Tịch cũng không có đánh vỡ này phân bình tĩnh. Diệp đáy lòng hoài nghi, cũng là nàng đáy lòng nghi hoặc, chỉ là không ai có thể chứng thực chuyện này, nếu thật sự tưởng chứng thực, chỉ có về phía trước đi. Một tầng tầng xé mở sở hữu ngụy trang, nếu các nàng muốn qua đến hạnh phúc, nhất định phải cởi bỏ sở hữu câu đố, người cùng cực cả đời. Chính là vì tìm đúng người, nàng cũng tin tưởng, trên thế giới này, có chú định vì nàng mà sinh người, người nọ chính là Diệp. Công tử, phu nhân, ăn đồ ăn sáng, Uyển Quân đứng ở cách đó không xa hô. Cũng đánh vỡ hai người chi gian yên tĩnh, Long Diệp Thiên hơi hơi hoàn hồn. Nhìn thoáng qua phương xa, xanh thẳm không trung tựa đá quý phát ra quang, liền một sợi mây trắng đều nhìn không tới, hắn đứng dậy. Dắt Lâm Vân Tịch tay, ngữ khí mềm nhẹ, Tịch Nhi, cơm nước xong, chúng ta đi một chuyến dưới chân núi. Phụ quân nói, Minh Châu đảo sự tình, dựa theo luật pháp xử trí liền hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hảo, một hồi ta bồi ngươi đi, dựa theo luật pháp xử trí. Có thể tỉnh rất nhiều chuyện, luật pháp vốn là không phải bài trí. có Đàm Nam đảo cùng Minh Châu đảo giáo huấn. Mặt khác đảo nhỏ cũng sẽ ăn phận điểm, muốn nói khởi này Minh Châu đảo đảo chủ Thiệu Lương Tuấn. Năm đó bị quân Ngọc Hành dìu rất thời điểm, cũng là một cái chính trực mà thiện lương người. Đầy ngập nhiệt huyết cùng một cổ tử vì dân suy nghĩ tích cực chủ động, đều nói đúng người khác thiện. Lương tín nhiệm, đủ để chứng minh chính mình thiện lương, quân Ngọc Hành cũng là ôm như vậy tâm thái. Mới là sẽ làm Thiệu Lương Tuấn tới đảm nhiệm Minh Châu đảo đảo chủ, nhưng hắn vẫn là làm quân Ngọc Hành thất vọng rồi, đương một cái có được quyền lợi thời điểm. Quyền lợi cũng là thực làm người mê muội đồ vật, đương thử qua có được quyền cùng lực, liền rất khó quay đầu lại. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch mang theo Uyển Quân cùng mấy cái cổ Long Tông đệ tử tới dưới chân núi đảo chủ phủ khi, nơi này chính đã xảy ra một cọc án mạng. Thiệu Lương Tuấn 50 trên dưới tả hữu tuổi tác, một thân áo đen cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên cảm giác. Hắn ngồi ở thành chủ phủ trong viện ghế trên, trên cao nhìn xuống quỳ trước mặt hắn mấy người, hắn nhi nữ ngồi ở hắn bên cạnh. Vừa nói vừa cười, bọn họ trước mặt, quỳ 5-6 cái đảo dân, mà trên mặt đất chiếu thượng, nằm một người tuổi trẻ nam tử thi thể, mà bên ngoài. Bị đảo dân nhóm vây đến chật như nêm cối, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch đứng ở đám người. Phía sau xem, Vương Nhị, ngươi nói, ca ca ngươi là bị một cổ không thể hiểu được lực lượng giết chết. Thiệu Lương Tuấn thanh âm có chút ám ếch hỏi, là nha. Đảo chủ, đêm qua có một nữ tử lẻn vào nhà của chúng ta. Đãi chúng ta nghe được thanh âm thời điểm, đuổi tới đại ca trong phòng thời điểm. Đại ca đã tắt thở, đảo chủ ngươi nhưng đến thế thảo dân đại ca làm chủ nha. Vương hai tiếng nước mắt đều hạ, khóc đến dị thường thương tâm, đảo chủ lại híp mắt mắt. Bí ẩn cười lạnh, Vương Nhị, ngươi còn không có tỉnh ngủ đi. Bị không thể hiểu được lực lượng giết chết, ngươi làm bổn đảo chủ như thế nào vì ngươi làm chủ. Như thế nào cha tìm hung thủ. Vương Nhị vừa nghe đảo chủ không phụ trách nhiệm nói. Trừng lớn mắt nửa ngày hoãn bất quá kính tới, hắn đình chỉ tiếng khóc, phẫn nộ mà nhìn đảo chủ nói, đảo chủ, ngươi chính là một đảo chi chủ, như thế nào có thể nói ra như thế không phụ trách nhiệm nói tới. Đã nhiều ngày, chết không ngừng là ca ca ta, còn có ba gã tuổi trẻ nam tử cùng ca ca ta giống nhau cách chết. Đảo chủ cũng tận mắt nhìn thấy, vì sao phải nói như thế không phụ trách nhiệm nói. Bị Vương Nhị chống đối, đảo chủ giận dữ, hắn căm tức nhìn Vương Nhị, âm lãnh mà hung ác, Vương Nhị, ngươi làm càn, dám như vậy cùng bổn đảo chủ nói chuyện. Vương Nhị thấy đảo chủ như thế lạnh nhạt, chút nào không nghĩ quản này nhàn sự, cũng nổi giận, hắn tựa bất cứ giá nào giống nhau. Bỗng nhiên từ trên mặt đất lên, 20 xuất đầu Vương Nhị, chính trực tuổi trẻ khí thịnh. Giờ phút này chính là đánh bạc mệnh đi, cũng muốn vì chính mình ca ca báo thù rửa hận. Vương Nhị, ngươi cho ta quỳ xuống, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Vương Nhị một bộ muốn liều mạng bộ dáng, uy nghiêm bị khiêu khích, Thiệu Lương khuôn mặt tuấn tú sắc âm trầm tới rồi cực điểm, Vương Nhị lạnh lùng cười. Nhìn Thiệu Lương tuần ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ. Châm chọc nói, làm cái gì? Ha ha đảo chủ, nếu ngươi không có năng lực vì đảo dân nhóm làm chủ. Vậy thoái vị nhường hiền đi. Vương Nhị bất cứ giá nào. Này đảo chủ cũng âm thầm thế nhưng làm chút nhận không ra người hoạt động. Không xứng làm này Minh Châu đảo đảo chủ Thiệu Đan Thu cũng ngồi ở một bên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng đột nhiên đứng dậy. Kia đáy mắt lập lòe sát ý. Nàng ánh mắt âm độc nhìn Vương Nhị. Đáng chết tiện dân, ngươi tìm chết, nói, nàng liền xúc động ra tay muốn giết Vương Nhị. Hết chương.